3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thế sự vô thường. Thủy Hành Thiên lộ ra một cái cười thảm, dù sao đều phải chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, lóe lên ánh bạc, Thủy Hành Thiên bốn cái ngón tay bị tận gốc chặt đứt. Thủy Hành Thiên hít một hơi lãnh khí. Nhịn đau đau cắn răng nói, ngươi nghĩ rằng ta thật sợ chết? Tô Dạ lộ ra một cái không hiểu biểu tình trả lời. Nếu như không sợ chết, ngươi tại sao liều mạng như vậy chạy trốn? Ngoan ngoãn để cho ta đem đầu cắt đi không phải tốt? Thủy Hành Thiên đầu tiên là cứng lại, sau đó tê liệt ngồi dưới đất, ánh mắt ảm đạm nói. Lúc ấy ta cho là mình có thể chạy thoát. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nếu như ngươi nói ra chân tướng, ta có thể thả ngươi đi. Thủy Hành Thiên căn bản không để được một tia hứng thú, mà là tràn đầy giễu cợt giọng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Thủy Hành Thiên một cái tay khác bốn cái ngón tay giống vậy bị tận gốc chặt đứt. Hắn còn chưa cảm nhận được đau đớn thời điểm, Tô Dạ thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền tới. Nếu như nói ra chân tướng, ta có thể thả ngươi đi. Thủy Hành Thiên đầu đổ mồ hôi lạnh, run rẩy cho vết thương mình cầm máu. Hắn hiện tại đã suy yếu đến nói chuyện cũng uể oải rồi. Tô Dạ cũng không cuống cuồng, an vị ở bên cạnh Thủy Hành Thiên, yên lặng chờ đợi hắn câu trả lời, mà treo ở đỉnh đầu của Thủy Hành Thiên trường kiếm, để cho Thủy Hành Thiên ở trong tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng. Ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta? Thủy Hành Thiên biết Tô Dạ là một cái trọng tình trọng nghĩa tuân thủ hứa hẹn nhân. Nhưng là đối mặt vạn bảo thương hội tu sĩ, lại lòng dạ ác độc cực kỳ. Cho tới hắn thấy tán loạn trên mặt đất vô số đầu đầu lâu, cũng là tê cả da đầu, muốn ói thiếu chút nữa nôn mửa ra. Thủy Hành Thiên tựa hồ đang tâm lý giãy giụa hồi lâu. Hắn biết phản bội vạn bảo thương hội, hoặc có lẽ là phản bội vạn xu hoa nhân, tử đều rất thảm, nhưng bây giờ chết ở Tô Dạ trên tay cũng rất thảm. Làm ra lựa chọn tự hồ chỉ là đại biểu mình có thể sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng là có thể sống lâu một ngày cũng tốt, hắn chưa bao giờ cảm giác mình như thế lưu luyến thế gian. Được, ta đều nói cho ngươi biết. Tô Dạ bí động bế quan rèn luyện thiết cốt lúc, vạn bảo thương hội sớm đã bắt đầu hành động, mà cái hành động cũng không phải là nhằm vào Tô Dạ, mà là nhằm vào toàn bộ tiểu thiên thế giới. Tô Dạ chỗ Thạch Sơn Môn cùng Trường Bạch Môn chẳng qua là đứng mũi chịu sào thanh trừ đối tượng. Vạn bảo thương hội cũng không phải là cường công, mà là đã sớm uy bức lợi dụ thu phục Thạch Sơn Môn dược tu trưởng lão. Dược tu trưởng lão Ngô Vĩnh Nguyên ở đan dược gian lận. Cho tới Thạch Sơn Môn đệ tử tạm thời cũng mất đi hành động lực. Bị vạn bảo thương hội tu sĩ dễ dàng ám sát, mà trưởng môn và các trưởng lão khác không có bị đan dược ảnh hưởng. Nhưng bởi vì quả bất địch chúng bị đối phương hóa tinh cảnh tu sĩ chém chết. Phùng Lãng bị bọn họ liều chết bảo vệ mới chạy ra ngoài hướng Thạch Sơn Môn cầu cứu. Nhưng là trên đường lại có bốn gã ám sứ đánh lén Phùng Lãng, để cho người bị thương nặng rót ở trường Bạch Môn Sơn Môn. Bốn người này chính là Vạn Sơn Hòa, Vạn Phong Lâm, Vạn Âm Lôi, Vạn Phá Quân. Trường Bạch Môn cứu sắp gặp tử vong Phùng Lãng, mà Khúc Thành Thành cùng Phùng Nặc vừa vặn ở trường Bạch Môn tránh được một kiếp. Lúc này trường Bạch Môn đương nhiên muốn đi cứu viện Thạch Sơn Môn. Chỉ tiếc bọn họ bị bốn gã ám sứ ngăn cản. Bất quá trường Bạch Môn người đông thế mạnh, bốn gã ám sứ cũng có chút chống đỡ không được. Nhưng lúc này lại xuất hiện một cái tu sĩ, chỉ một thân một người leo lên trường Bạch Môn đỉnh núi, lấy lôi đình chi thế nhất cử đánh chết trường Bạch Môn trưởng môn, chấn nhiếp toàn bộ trường Bạch Môn trưởng lão và đệ tử. Hơn nữa đem những thứ kia cứu viện trưởng lão đệ tử một lưới bắt hết. Tàn sống người may mắn còn sống sót cũng là bị sợ vỡ mật. trở lại trường Bạch Môn không dám lại bước ra đi một bước. Ta cùng Vạn Xu Hoa quyết định một năm ước hẹn, tại sao nàng trước thời hạn động thủ? Thủy Hành Thiên quay đầu chỗ khác, hắn không muốn dùng liếc xi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô gia, nhưng là trong lòng lại an ổn mấy phần, mang theo tự giễu nói, ngươi lại sẽ tin tưởng ngươi địch nhân tuân thủ hứa hẹn. Tô Dạ lắc đầu một cái trầm giọng nói, không phải là có tin hay không vấn đề, Vạn Xu Hoa không nên sớm như vậy xuất thủ. Trong lòng Thủy Hành Thiên cả kinh, Tô Dạ rõ ràng cho thấy trong lời nói có lời, nhưng là hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Tô Dạ trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hỏi, ngươi biết Vạn Xu Hoa bí mật sao? Thủy Hành Thiên thở dài một cái, mặc dù ta là hóa tinh cảnh, nhưng là ở Vạn Bảo Thương Hội thực ra cũng chính là một cái tiểu lâu la. Tô Dạ nhìn chằm chằm con mắt của Thủy Hành Thiên một chữ một cái hỏi, hóa tinh cảnh cường giả ở Vạn Bảo Thương Hội chỉ có thể coi là một cái tiểu lâu la. Ta nói cũng không phải là thực lực, thực ra cũng không kém. Ta cũng chỉ là ở Bắc Vực Thương Hội nói chuyện. Ở Vạn Bảo Thương Hội trụ sở chính mạnh hơn ta quá nhiều người. Trong lòng Tô Dạ bội cảm khiếp sợ. Hắn cũng đã gặp không ít môn phái, nhưng là tối đa cũng bất quá 20 danh hóa tinh cảnh cường giả. Nếu như dựa theo Thủy Hành Thiên từng nói, một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu lâu la lời nói. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, Vạn Bảo Thương Hội hóa tinh cảnh cường giả nhiều vô cùng, nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng. Thứ yếu chính là Vạn Bảo Thương Hội có mạnh hơn tu sĩ, ít nhất cũng là trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn không chỉ một cái. Vô luận là loại tình huống nào đối Tô Dạ mà nói đều là cực đại phiền toái. Nhưng là Thủy Hành Thiên lời kế tiếp, để cho Tô Dạ hoàn toàn lâm vào vô tận trong trầm mặc. Người thấy kia bốn gã ám sứ, đều là được ban cho dư họ vạn hóa tinh cảnh tu sĩ. Bọn họ cũng bất quá là Vạn Xu Hoa bên người bốn cái trung thành cẩu mà thôi. Mà chúng ta có lẽ ở trong mắt nàng chẳng bằng con chó. Có thể để cho một cái hóa tinh cảnh cường giả như thế chê bai lãng phí hình dung chính mình. Tô Dạ không tưởng tượng nổi Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc là dạng gì một cái tồn tại. Có lẽ, suy đoán của mình hai loại tình huống đều có. Vạn Bảo Thương Hội dựa vào cái gì có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy hóa tinh cảnh cường giả? Cũng đều là trung thành tới cực tử sĩ. Nếu như Vạn Bảo Thương Hội còn nữa trọng sinh cảnh chấn giữ, đây chẳng phải là thật muốn làm gì thì làm. Bất quá đối mặt toàn bộ tiểu thiên thế giới, những lực lượng này còn chưa đủ để lấy dao động cách cục. Cho nên Tô Dạ càng không hiểu hỏi, Vạn Xu Hoa rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn khiêu chiến toàn bộ tiểu thiên thế giới? Thủy Hành Thiên mặt đầy lụn bại nói, vừa mới bắt đầu ta cũng cho là hội trưởng điên rồi. Mưu toan tuyên chiến toàn bộ tiểu thiên thế giới. Nhưng là Vạn Đức Hải đại trưởng quỹ hắn hiểu hội trường. Hắn đã từng cho chúng ta tiết lộ một tin tức, vốn là ta cũng không tin tưởng, cho đến cái kia tu sĩ Chu Diệt Trường Bạch Môn trưởng môn. Cái gì tu sĩ? Vạn hội trưởng bên người có ba cái cường đại tu sĩ. Hơn nữa đều là trọng sinh cảnh cường giả. Tới Bắc Vực đó là một người trong đó. Ba cái trọng sinh cảnh cường giả. Tô Dạ thật không nghĩ tới Vạn Bảo Thương Hội lại có ba cái trọng sinh cảnh cường giả. Ngay từ đầu ta cũng không tin tưởng, nhưng cái này còn không là đáng sợ nhất. Sợ nhất là có thể để cho ba cái trọng sinh cảnh cường giả cúi đầu xưng thần vạn hội trường. Mới là thật đáng sợ, rất đáng sợ thế lực, nhưng là bằng vào những thứ này còn chưa đủ để vậy nói rõ Vạn Xu Hoa dã tâm. Tô Dạ cuối cùng hỏi một câu, Vạn Xu Hoa cũng là trọng sinh cảnh sao? Thủy Hành Thiên lắc đầu một cái, sau đó chờ đợi Tô Dạ đối với chính mình hứa hẹn. Hay hoặc là phán quyết, ngươi đi đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,